Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3958, một người chiến ba tông. Ma chủ đại nhân, lời ấy có lý, Tử Vân Thiên mở miệng, Ma Môn Thánh Tử, làm có thực lực như thế, nếu Cổ Phong thật khả kích bại ba tông tất cả mọi người. Ta Huyết Tam Sinh, tán thành, Huyết Tam Sinh tùy theo mở miệng, ta cũng như thế. Thiên Huyễn Ma Quân cũng là nói. Hạo Thiên gặp vậy, lập tức cười một tiếng, nhìn về phía Cổ Phong. Phong Nhi, ngươi cảm thấy việc này làm sao? Hải Nhi tuân mệnh, Cổ Phong cười khổ ôm quyền. Hắn hiểu được, hôm nay Hạo Thiên là nhường hắn triệt để lập uy, sau này ngồi vững vàng vị trí này. Mà đối với việc này, Cổ Phong trong lòng cũng không thèm để ý. Ba đại tông người, muốn chiến. Hắn bây giờ thực lực là đủ. Cổ Phong phi thân lên, nhảy lên đến lôi đài phía trên, ánh mắt đảo qua ba đại tông đám người. Bắt đầu đi, rõ ràng là bình thản một câu. Hết lần này tới lần khác có một cỗ khó nói lên lời khí thế khủng bố phát ra, làm cho người ta cảm thấy to lớn lực áp bách. Một người, khiêu chiến ba đại tông, khí thế, không hề yếu. Thánh tử đại nhân, tất nhiên vừa mới ngươi muốn cho chúng ta cùng một chỗ khiêu chiến ngươi. Vậy chúng ta nếu từ chối thì bất kính. Giờ phút này, Hắc Ma Tử mở miệng, trực tiếp nhảy lên một cái, bay lên lôi đài, đón lấy, Bách Huyễn Nhi, U Huyết Cực, cùng Tử Tiêu, cùng một chỗ bay lên lôi đài. Ngoại trừ Lâm Thiên Hồn, cùng Cổ Hàn cái này tồn tại đặc thù bên ngoài, Hắc Ma Tử bốn người là ma môn bây giờ thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất bốn người, bốn chọi một. Cổ Phong ánh mắt rơi vào Hắc Ma Tử cái kia trống rỗng nơi vai phải. Hắc Ma Tử, năm đó tinh không giới từ biệt, vài vạn năm chưa từng thấy. Ngươi cánh tay này còn chưa mọc tốt đây. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hắc Ma Tử trong nháy mắt khắp khuôn mặt là vẻ khuất nhục. Mọi người tại đây, trong nháy mắt về nhớ ra cái gì đó. Bọn họ lúc này mới nhớ tới. Cổ Phong là từ hạ giới bay tới. Hắn lúc trước phi thăng cái kia hạ giới, vì 72 tội giới, cũng chính là tinh không giới. Năm đó, tứ mạch, riêng phần mình đều có thiên kiêu mang theo thần giới người, đi tiến đánh 72 tội giới. Nhưng cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về. Lại bốn đại thiên kiêu, đều gãy một cánh tay. Đối với tinh không giới bên trong xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người tránh. Bây giờ xem ra, năm đó là Cổ Phong chảm Hắc Ma Tử cánh tay. Mà lúc đó, Cổ Phong vẻn vẹn một cái hạ giới tu giả. Còn vẻn vẹn tiên đạo a, một cái tiên đạo chảm thần cảnh cường giả cánh tay. Cổ Phong, năm đó ngươi tàn nhẫn giết ta muội muội. Hôm nay, ta nhất định vì nàng lấy lại công đạo. Hắc Ma Tử mở miệng. Nàng, chết chưa hết tội. Cổ Phong nghe xong, cười lạnh một câu. Năm đó những cái này thần giới hàng lâm giả, ở tinh không giới lạm sát kẻ vô tội. Nếu không phải năm đó Diệp Lạc Trần tiền bối cuối cùng có lời lưu Hắc Ma Tử bốn người tính mệnh, Cổ Phong đã sớm đem bốn người bọn họ toàn bộ chém giết. Nhưng tất cả, đều không muộn, hôm nay chính là giải quyết tất cả những thứ này thời điểm. Trên người thần hoàng nhất trọng khí tức, bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp giết ra, giết, Tử Tiêu. U Huyết Cực, Bách Huyễn Nhi cũng là cùng một chỗ giết ra. Mà đồng thời, ba người này đồng thời thi triển riêng phần mình bí thuật. Đều mạnh được, đem tu vi tăng lên tới thần hoàng cảnh. Trong lúc nhất thời, bốn cái thần hoàng cảnh thế hệ tuổi trẻ, cùng một chỗ thẳng hướng Cổ Phong. Bọn họ không hẹn mà cùng, đều thi triển bản thân thủ đoạn mạnh nhất. Ý cảnh, bốn người. Mặc dù không có người đem ý cảnh tu luyện tới nguyên giai, nhưng đều tu ra đạo giai ý cảnh. Hắc Hỏa, Tử Lôi, Huyết Thủy, Huyễn Mộc, bốn người gần như đồng thời mở miệng. Bọn họ đều là nhân vật thiên kiêu, mỗi cá nhân tu luyện ý cảnh đều không chỉ một loại, mà so với mặt khác ý cảnh, thuộc tính ý cảnh tốt nhất tu hành. Như thế, bọn họ đạo giai đại thành đều là thuộc tính ý cảnh. Hắc Ma Tử là hỏa chi ý cảnh, Tử Tiêu là lôi chi ý cảnh, U Huyết Cực là thủy chi ý cảnh, Bách Huyễn Nhi là mộc chi ý cảnh. Giờ phút này, bọn họ ý cảnh chi linh toàn bộ triệu hoán mà ra. Cùng một chỗ thẳng hướng Cổ Phong. Hỗn độn tuyền qua, Cổ Phong mở miệng, bấm tay một điểm, cái này một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay ra, một cái vòng xoáy màu xám, trong nháy mắt hiện lên. Vòng xoáy này không lớn, chỉ lớn bằng bàn tay. Trong đó một thiên tối tăm mờ mịt khí tức, không ngừng xoay tròn, mà cũng ở giờ phút này. Hô, chấm ngoặc kép, cái kia vòng xoáy bên trong, đúng là kèm theo từng đợt kinh khủng hấp xả lực lượng. Sau một khắc, bốn người ý cảnh chi linh, đúng là bị cưỡng ép thay đổi, toàn bộ hấp xả trong đó. Không, chấm ngoặc kép, bốn người gần như đồng thời kinh thanh mở miệng, toàn lực thôi động ý cảnh chi linh. Nhưng mà, chuyện vô bổ, bốn người ý cảnh chi linh, toàn bộ bị hấp xả, bị hỗn độn bản nguyên vòng xoáy bên trong. Đây là Cổ Phong chín đại bản nguyên bên trong, cơ sở nhất cũng là hạch tâm nhất hỗn độn bản nguyên. Cảm ngộ ra quy tắc bản nguyên, kỳ thực, Cổ Phong có thể một quyền miểu sát bốn người này. Nhưng Cổ Phong bây giờ chín đại bản nguyên, đều đã đạt tới nguyên giai. Cổ Phong muốn mượn hôm nay rất nhiều đại chiến, đến triệt để hoàn thiện chính mình toàn bộ quy tắc bản nguyên. Hắc ma tử, nhường ngươi sống lâu mấy vạn năm, ngươi tính may mắn. Cổ Phong giờ phút này, nhàn nhạt một câu, ngón tay trực tiếp một điểm, một chỉ này, trực tiếp điểm ở hắc ma tử mi tâm. Ta, chấm ngoặc kép, hắc ma tử một tiếng kinh hô. Sau một khắc, cả người hắn, thân thể trong nháy mắt sụp đổ. Hóa thành một phiến huyết vụ, tiêu tán ra, thần hoàng cảnh, Cổ Phong thực lực hôm nay, trong nháy mắt có thể diệt. Bành bành, chấm ngoặc kép, u huyết cực, Bách Huyễn Nhi cùng Tử Tiêu, dọa đến trong nháy mắt toàn bộ ngồi liệt trên mặt đất. Đây là tu vi bực nào? Vẻn vẹn một ngón tay, nhẹ nhàng khẽ động, liền để cho một cái thần hoàng trong nháy mắt bỏ mình. Hồn xác hoàn toàn không có. Bọn họ trực tiếp cảm thấy tử vong khủng bố. Cổ Phong, ngươi dám giết ta nhi? Chấm ngoặc kép, Thiên Huyễn Ma Quân lập tức một tiếng quát lớn, trực tiếp liền muốn xông lên. Gấp cái gì, còn chưa đến phiên ngươi ra sân. Bên này, Sở Bách Liệt gặp vậy, lạnh giọng một câu, vung tay lên, trong nháy mắt đem Thiên Huyễn Ma Quân trấn áp lại. Thiên Huyễn Ma Quân lập tức tức giận một câu, đại trưởng lão, dù cho Cổ Phong là ngươi nghĩa tử, cũng không thể lạm sát kẻ vô tội. Thiên Huyễn Ma Quân, lôi đài đấu pháp, chết sống có số. Sau đó nếu là ngươi thượng lôi, có thể đánh giết Cổ Phong, ta cũng sẽ không truy cứu nửa phần. Hạo Thiên nhàn nhạt một câu, mọi người tại đây, sắc mặt đều là biến. Hôm nay một lần giao đấu, giống như đã không phải là đơn giản thánh tử chính danh. Ma chủ lời này, Thiên Huyễn ghi nhớ. Thiên Huyễn Ma Quân cắn răng, không tiếp tục mở miệng. Như thế, hắn cũng không có ý định lập tức thượng lôi. Hắn biết được, hôm nay Cổ Phong sẽ đứng trước rất nhiều đại chiến. Đợi đến cuối cùng tiêu hao rất nhiều thời điểm, hắn thượng lôi, tất nhiên có thể đem Cổ Phong nhẹ nhõm chém giết. Cổ Phong ánh mắt, rơi vào Tử Tiêu ba người trên người. Nhàn nhạt một câu, ba người các ngươi, giống như ta ở đại hoang thời điểm, đã cứu tính mạng các ngươi a. Thánh tử tha mạng, là chúng ta lòng lang dạ sói. Thánh tử vòng qua chúng ta. Ngoặc kép, Tử Tiêu ba người, sắc mặt đại biến. Lâm Thiên Hồn ở phía xa, cười lạnh một câu. Năm đó ba người các ngươi, đi theo ta cùng đi đại hoang. Nếu không phải Phong ca xuất thủ, các ngươi sớm đã chết thảm Thiên Khư quân trường cực trong tay. Hắc ma tử cùng Phong ca có sinh tử đại thù, các ngươi có cái gì? Hết lần này tới lần khác cùng hắn cùng một chỗ đối Phong ca xuất thủ. Các ngươi bậc này phẩm hạnh, không xứng làm ta ma môn thiên kiêu. Mọi người tại đây, lúc này mới nhớ tới. Năm đó tiến về đại hoang, không chỉ có riêng là Lâm Thiên Hồn một người. Ba người, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Cổ Phong đạm ngữ, đi xuống đi. Lời nói tầm đó, nhẹ nhàng vung tay lên. Lập tức, ba người trực tiếp bị cuốn lên, bay ra lôi đài. Hết chương.